Thanh xuân năm ấy cậu và tôi. Chương 8 tin nhắn, phần 2. Gocchuyenaudio.com. Người ta nói crush là liều thuốc làm bạn thay đổi tâm trạng, quả đúng vậy, khi tôi đang chán đời muốn bỏ trường ra đi thì Phong lại là động lực khiến tôi muốn đi học. Chết giờ, hồi hộp quá, không biết là Phong nhắn gì nhỉ? Có nên rep ip luôn không? Hay là đợi lát nữa về nhà mới đọc? Đâu có được đâu, là tin nhắn tôi mong chờ 2 năm nay, giờ lẽ nào lại không rep? Tôi có chảnh chó thế đâu. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay tôi run run nhấp vào bong bóng chat. Không biết lúc người ta đọc inbox của crush sẽ cảm thấy thế nào chứ tôi thì không được bình thường cho lắm. Cuối cùng tin nhắn cũng được mở ra. Tin nhắn tôi mong đợi chỉ thế thôi à, chào. Bạn cùng lớp, tin nhắn của Phong không thể dài hơn. Nhưng mà thôi, ngắn cũng chẳng làm sao. Cậu ấy chịu add friend với tôi cũng là thành công rồi. Vấn đề quan trọng bây giờ là tôi phải rep lại ra sao? Chả lẽ là, chào Phong, mình là Vi. Không được, IQ của Phong vô cực mà. Cậu ấy sẽ nhận ra là tôi thích cậu ấy mất, như thế thì mất mặt bỏ mẹ. Nếu là trước khi cậu ấy có biết cũng không sao, nhưng giờ chúng tôi lại cùng lớp, thật không bình thường chút nào. Trước kia tôi từng đọc trên mạng, 10 cách đơn giản để tán crush qua tin nhắn, chẳng lẽ giờ lại áp dụng một trong 10 cách đó, liệu có ổn không? Suy đi nghĩ lại cuối cùng tôi quyết định rep lại là chào, chỉ vậy thôi, đơn giản phải không? Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, liêm sỉ chính là đi ngang crush mà vẫn tỏ ra bình thường. Đó chính là tình trạng của tôi hiện giờ. Muốn nhắn tin với Phong lắm nhưng, ngại, tôi đang suy nghĩ về tin nhắn với Phong thì hắn từ xó xỉnh nào xuất hiện. Ném chai trà xanh cho tôi. Và đương nhiên là chúng tôi cùng nhau đi về. Bạn thân để là gì? Là máy bán hàng tự động mà chẳng tốn một xu, ở phía xa sau hàng cây. Phong đứng lặng nhìn hai chiếc bóng khuất dần. Khóe miệng cậu hơi nhếch lên. Cũng thú vị đấy. Đột nhiên đôi mắt Phong trở nên sâu thẳm. Nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Sắc mặt cậu thay đổi. Phạm Hoàng Nam, mừng ngày gặp lại, cách chương.